Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, giết không tha, ly khai thôn thiên tinh. Chính là những này tinh quân những cao thủ tụ tập tại tinh môn chi địa kết cục mục đích. Vốn là có lẽ bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Tiết Quang cho nói với. Nhưng là khi lần đầu tần tinh xông vào tinh môn thì kia cùng người khác bất đồng tình hình. Chính là để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Lần đầu tiên xông vào tinh môn, liền nửa khắc đồng hồ cũng không có kiên trì đến, liền bị đưa ra. Nhưng mà vừa vặn nghỉ ngơi chốc lát, liền lại bắt đầu lần thứ hai xông vào tinh môn. Lần này là một hơi xông lên, lấy tốc độ cực nhanh xông qua trước hai đạo tinh môn. Hơn nữa tại đạo tinh môn thứ ba bên trong nơi tốn thời gian vượt qua tất cả mọi người, cuối cùng nhưng lại thắng lợi xông qua. Thẳng đến tại đạo tinh môn thứ tư bên trong mới bị đưa ra. Tần tinh xông vào tinh môn thành tích cơ hồ có thể cùng tam đại đế tộc tộc trưởng công bằng. Thậm chí nếu mà nói riêng về thời gian mà nói, còn nhanh hơn mấy phần. Cũng chính bởi vì vậy, tần tinh hắc ám tinh quân đại danh, mới tại đây tinh môn chi địa trong vang lên sáng lên. Tiết Quang chính là dựa vào mọi người trong lòng nghi hoặc, lại thêm dầu thêm mỡ hồ biên loạn tạo rồi một ít cái gọi là lý do. Nhất cuối cùng thành công để cho phần lớn tinh quân cao thủ tin tưởng tần tinh có lẽ là biết được tinh môn bí mật. Mặc dù không có khả năng thật sự xác định, nhưng cho dù chỉ cần có 1% hy vọng, bọn họ cũng nguyện ý thử một lần. Huống chi coi như thật cuối cùng là lầm, đối với bọn hắn lại nói cũng không có cái gì tổn thất, ngược lại giúp đỡ bọn họ giảm thiểu một đối thủ. Cho nên những người này rốt cuộc bị Tiết Quang nói với tại đây tinh môn chi địa trong chờ tần tinh đến. Hiện tại tần tinh cũng đã nhìn rõ bao vây quanh mình tinh quân cao thủ tổng cộng có 36 người, liền coi như bọn họ toàn bộ đều là một vân tinh quân, tinh gộp lại lực lượng cũng đủ để tùy tiện tiêu diệt một khỏa tinh thần. Thân tại nhiều như vậy tinh quân cao thủ bao vây phía dưới, tần tinh sắc mặt bình tĩnh như cũ, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, chỉ là nhìn chằm chằm Tiết Quang. Tuy rằng không nhìn thấy tần tinh sắc mặt, nhưng nhìn tần tinh thân thể ra cơ hồ đứng im hàn âm chi quang, chính là có thể khiến người ta cảm thấy hắn yên lặng. Mà hiển nhiên là ngoài Tiết Quang dự liệu, thế cho nên để cho hắn có loại thẹn quá thành giận cảm giác, không nhịn được cười lạnh đối với mọi người chung quanh nói: các ngươi nhìn, ta không có nói sai đâu. Dưới tình huống này hắn còn có thể chấn định như vậy, rõ ràng chính là nắm giữ tinh môn bí mật, không có sợ hãi. Những lời này lần nữa đám đông tiếng lòng cho khiêu khích lên. Nhất thời liền có một cái mập lùn chi nhân mở miệng nói: hắc ám tinh quân, chúng ta đều là muốn rời khỏi thôn thiên tinh, cho nên chỉ cần ngươi tướng tinh cửa chi địa bí mật nói ra, chúng ta bảo đảm sẽ không làm khó ngươi. Cái này mập lùn chi nhân, tần tinh có đến ấn tượng, đúng là mình lần đầu tiên tới tại đây thời điểm, vừa vặn xông vào tinh môn thất bại lộ thông thiên. Khi lộ thông thiên dứt tiếng sau đó, lại có một người mở miệng nói: đương nhiên, nếu mà ngươi kiên trì không nói, cứng rắn muốn tử thủ điều bí mật này mà nói, vậy cũng đừng trách chúng ta. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều người lên tiếng: hắc ám tinh quân, tin tưởng ngươi cũng là người thông minh, cùng mang theo bí mật chết, chẳng nói ra, thay một con đường sống. Vả lại nói: hắc ám tinh quân, có lẽ ngươi biết được tinh môn bí mật, cũng không nhất định chính là thật. Nói ra, Mọi người chúng ta cùng phân tích một chút. Đối với ngươi cũng mới có lợi a. Nghe mọi người mồm năm miệng 10. Tần Tinh từ đầu đến cuối không nói một lời. Thẳng đến không có ai lại thời điểm nói chuyện. Hắn mới ánh mắt đảo qua mọi người. Yên lặng mở miệng nói. Xem ra, chư vị đã quyết định có thể ăn chắc ta. Tiết Quang trong ánh mắt đã nổi lên chút màu đỏ. Thậm chí trên dưới quanh người cũng là để lộ ra nhàn nhạt mùi vị huyết tinh nói. Vậy ngươi cho rằng đâu? Ngươi chẳng lẽ cho rằng dựa vào chúng ta những người này còn ăn chưa chắc ngươi sao? Có thể tiến nhập tại đây đều là đứng tại thôn Thiên Tinh đỉnh phong một đám người. Lúc này lại là nhiều người như vậy liên hợp chung một chỗ. Đừng nói đối phó Tần Tinh một người, coi như là tiêu diệt tam đại đế tộc, đều là dư sức có thừa. Cho nên bọn họ tự nhiên không có đem Tần Tinh coi ra gì. Tần Tinh ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía Tiết Quang nói. Tiết Quang, Long Lệ ở chỗ nào? Tần Tinh một hơi vạch trần Tiết Quang tên thật, mà Tiết Quang sẽ không để ý. Cười gằn. Thân hình giống như không khí một dạng một hồi vặn vẹo sau đó. Thành thật lộ ra mặt mũi thật sự. Mái tóc dài màu đỏ ngòm phía dưới. Là một cái có phần là thanh tú nam tử trung niên mặt. Lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình nói. Long Lệ, hắn đã chết. Chết tại đạo tinh môn thứ ba bên trong. Nhắc tới hắn cũng là kết bạn không cẩn thận. Rõ ràng có ngươi cái này biết rõ tinh môn bí mật bằng hữu, nhưng lại không đồng ý nói cho hắn biết. Ta nghĩ, hắn đã chết, cũng chưa chắc hội ân tâm. Có phải hay không a? Tần Tinh, vâng, Tần Tinh bên ngoài thân thể hàn âm chi quang, cũng đang nhanh chóng thu liễm, lộ ra hắn chân thực tướng mạo, khẽ gật đầu một cái nói. Hắn chắc chắn sẽ không ân tâm, bởi vì, ngươi còn sống, nhìn thấy Tần Tinh chân thực tướng mạo, trong đám người bỗng nhiên có người phát ra kinh hô thanh âm nói. Ngươi chính là Tần Tinh, ngươi không phải ngày đó xuất hiện tại trên thôn Thiên Tinh khoảng không người kia sao? Đối với Tần Tinh đại danh, mặc dù biết không ít người, nhưng là thực sự được gặp hắn tướng mạo cũng không nhiều. Vì vậy mà cho tới bây giờ, những người tài giỏi này đem Tần Tinh cùng ngày đó xuất hiện trên bầu trời nam tử trẻ tuổi liên lạc với cùng nhau. Chính là hắn, Tiết Quang mắt hiện ra hung quang nói. Nếu mà hắn không phải biết được tinh môn bí mật, làm sao có thể để cho mình thân ảnh xuất hiện ở thôn Thiên Tinh trên trời sao đâu? Ta xem, chỉ sợ hắn đều lặng lẽ nắm trong tay cả khỏa thôn Thiên Tinh, thật đúng là đừng nói. Tiết Quang lời nói này, ít nhất nói đúng phân nửa. Những cái kia vây lại Tần Tinh những cao thủ, trong mắt càng là toát ra nóng bỏng quang mang. Cũng để cho Tần Tinh rõ ràng cảm thấy áp lực khổng lồ. Thậm chí ngay cả không khí đều trở nên ngưng kết lại. Hiển nhiên, những người này mấy có lẽ đã nhận định mình khẳng định biết được tinh môn bí mật. Tần Tinh ánh mắt lần nữa quét qua mọi người nói. Chư vị, không quản các ngươi có tin không. Tần Tinh ta, cũng không biết tinh môn bí mật. Mà Tiết Quang cùng ta có thù, hắn chẳng qua chỉ là muốn mượn các ngươi tay, đến đem ta ngoại trừ, lẽ nào các ngươi không nhìn ra được sao? Không đám người mở miệng, Tiết Quang đã cướp lời nói, ta hẳn là cùng ngươi có thù, Tây Khâu Thành đại hội đấu giá bên trên, ngươi giết ta ba tên tộc nhân, ta cũng quả thật rất muốn ngoại trừ ngươi. Bất quá, so với tinh môn bí mật, so với có thể để cho tất cả mọi người ly khai thôn Thiên Tinh, khu vực này thù hận, ta hoàn toàn có thể bỏ xuống. Không thể không nói, đây Tiết Quang xác thực là một nhân tài. thoạt nhìn là thẳng thắn thừa nhận cùng Tần Tinh có thù. Nhưng mà trên thực tế nhưng căn bản không đề cập tới hắn dẫn đi Long Lệ. Dẫn đến Tần Thiên Tộc cùng Long Lệ thương vong thù. Như thế cố ý đổi trắng thay đen, tránh nặng tìm nhẹ, ngược lại để cho mọi người cảm thấy hắn là vì đại nghĩa mà từ bỏ thù riêng. Nhìn đến ánh mắt mọi người cùng thái độ, Tần Tinh lắc lắc đầu, biết rõ mình cho dù là giải thích như thế nào, cũng không cách nào xoay chuyển bọn họ vào trước là chủ ý nghĩ. Tiết Quang hét lớn một tiếng nói, đi, Tần Tinh, đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, kéo dài thời gian, vội vàng đem tinh môn bí mật nói ra, không thì, chúng ta thật có thể muốn không khách khí. Tần Tinh bỗng nhiên đem chắp hai tay sau lưng ở sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đến mọi người nói. Chư vị, ta lại nói một lần cuối cùng. Ta không biết tinh môn bí mật. Nếu mà các ngươi vẫn khăng khăng muốn cùng Tiết Quang cấu kết mà nói. Kia đừng nói các ngươi 36 người rồi. Coi như 360 người. Ta cũng giết không tha. Khi Tần Tinh nói xong lời nói này sau đó, to lớn tinh môn chi địa trong, vậy mà xuất hiện chốc lát im lặng, bất kể là vây lại Tần Tinh đây 36 người. Vẫn là những cái kia duy trì xem chứng thái độ tinh quân nhóm. Tất cả mọi người đều hoài nghi là không phải lỗ tai mình nghe lầm mà ni, ha ha ha. Chỉ chốc lát sau, Tiết Quang đột nhiên cười như điên nói, Tần Tinh, a Tần Tinh, ta xem ngươi là thật điên rồi a, có phải hay không cho rằng, tiêu diệt Âm Dương Vương tộc liền vô địch thiên hạ, theo ta được biết, đây Âm Dương Vương tộc không phải là ngươi một người tiêu diệt, trong đó còn có thôn vô đế tộc 12 tên cao thủ a. Những người khác cũng là phát ra tiếng cười vang. Hết cách rồi, bất luận người nào nghe được cái này bộ dáng mà nói, đều sẽ làm thành chê cười. Ta tu hành ngàn năm, chưa từng thấy quá cuồng vọng như vậy người. Hắn đây không phải là cuồng vọng, là điên rồi, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Ta ngược lại rất muốn biết, hắn sẽ như thế nào giết chết chúng ta 36 người. Ai muốn biết? Có thể cái thứ nhất thử xem. Tần Tinh lời nói cắt đứt mọi người cười ầm lên, mà trong mắt hắn yên lặng chính là nhiều hơn một luồng lành lạnh sát ý, để cho mọi người không lý do trong lòng lại lần nữa run nhẹ. Một khắc này mọi người cũng thế chố mắt nhìn nhau, nhưng mà vậy mà không có một người chịu xuất thủ trước nhất. Chính là nếu để cho bọn họ đồng thời xuất thủ mà nói, bọn họ một là quả thực không làm được, hay là tại đây dù sao cũng là tinh môn chi địa. Bọn họ nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ uy lực to lớn, vạn nhất đối với nơi này đã tạo thành cái gì hư hại, kia hậu quả này không phải là bọn họ có khả năng chịu đựng nổi. Ta đến. Nhìn thấy mọi người đều là trịch trục không trước, Tiết Quang không thể không cắn răng một cái, đứng dậy, tuy rằng Tiết Quang không nguyện ý làm đây chim đầu đàn, nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng, nếu là mình đám đông triệu tập đến cùng một chỗ, vậy mình dĩ nhiên là muốn đầu tiên đứng ra. Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Tiết Quang, ngươi rất thông minh, xem ra. Ngươi hẳn biết, ta sẽ không lên đến liền giết ngươi, bởi vì nếu để cho ngươi chết quá thoải mái, quả thực thật xin lỗi Long Lệ a. Bớt nói nhảm, Tiết Quang hét lớn một tiếng, thân hình đứng tại chỗ bất động, nhưng mà hai tay trong lúc huy động, kết ra từng cái cổ quái thủ ấn, ngay sau đó, một luồng đồng nặc đến khiến người nôn mửa huyết tinh chi khí đã tản ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể Tần Tinh máu tươi đột nhiên sôi trào lên. Bất quá vừa vặn trong nháy mắt mà thôi, liền lại lần nữa khôi phục yên lặng, huyết tộc năng lực đặc thù, đó là có thể khống chế hắn bên trong cơ thể máu tươi. Chỉ là loại năng lực này là thông qua mạng bọn họ tinh đến thi triển. Loại này dựa vào mệnh tinh chi lực phát động công kích. Trừ phi mệnh tinh có thể cao hơn tần tinh mệnh tinh. Nếu không mà nói, đối với tần tinh, căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Tần tinh đứng tại chỗ căn bản không nhúc nhích. Nhưng mà cặp mắt chính là nhìn chăm chú vào Tiết Quang hai tay động tác. Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, tiểu tử này lại đang học lén. Là tần tinh chính tại học trộm huyết tộc khống chế máu phương pháp. Hiện tại hắn đã có được phần lớn tộc đàn năng lực đặc thù, chỉ là không biết điều khiển phương pháp. Tựu giống với trông coi một cái đại bảo khố lại không có chìa khóa một dạng. Nếu Tiết Quang chính tại đem chìa khóa bày ra, kia tần tinh đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này rồi. Tiết Quang kỳ thực cũng nghe nói lần trước tộc nhân mình chết tại tần tinh trong tay sự tình. Biết rõ tựa hồ không có thể khống chế đối phương máu tươi. Bất quá hắn vẫn muốn mình thử một chút. Một khi nếm thử, Tiết Quang thì biết rõ lời đồn đại không uổng. Mình quả nhiên không cách nào khống chế tần tinh máu tươi. Nếu không cách nào khống chế ngươi máu tươi, vậy ta chỉ bằng thực lực giết ngươi. Tiết Quang trong lòng nảy sinh ác độc, hai tay bỗng nhiên một điểm hợp lại, một vệt ánh sáng màu máu từ trong tay hắn bắn tán loạn mà ra, bỗng nhiên hướng về tần tinh đầu trực tiếp bổ tới. Tần tinh đưa tay nhẹ nhàng bóp một cái, liền đem bắn tới huyết quang tùy tiện nắm giữ. Rõ ràng là một thanh lớn chừng bàn tay, lấy máu tươi ngưng tụ thành huyết sắc liêm đao. Hiện tại, tới phiên ta. Tần tinh khẽ mỉm cười, đem lưỡi hái bóp nát đồng thời, hai tay cũng vung động. Mà thấy một màn này, Tiết Quang ánh mắt nhất thời trợn tròn. Vừa định nói đây rõ ràng là máu mình tộc khống chế huyết thủ ấn, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, trong lúc bất chợt cũng cảm giác được trong cơ thể mình máu tươi sôi trào lên. O sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.